có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 01, mất khống chế xe lửa. Emilia tại đem Loki đưa về Orario về sau, cũng không có trở về quyền hoàng thế giới, mà là trực tiếp đi thế giới mới. Đây là hắn trước đó vài ngày liền đã quyết định tốt sự tình. Cùng mấy lần trước xuyên qua thế giới đồng dạng, đang phủ thêm niệm năng lực, Busosoku Haki, niệm lực thuẫn, ma lực cường hóa, vô hình hộ giáp các loại một loạt tầng bảo hộ về sau. Emilia liền gửi đi mình xuyên qua năng lực. Tiếp theo giây, hắn liền đến thế giới mới. Đặt chân nháy mắt, Emilia liền phát hiện mình đứng tại một đầu đường sắt quỹ đạo trên. Cái này lúc đầu kỳ thật không có gì, nhưng không chịu nổi một cỗ mất khống chế xe lửa hướng tới trước mặt Emilia đánh tới. Chiếc này mất khống chế xe lửa thực sự là quá nhanh. Cơ hồ tại Emilia xuất hiện nháy mắt, liền đến Emilia trước mặt. Không, nói đúng ra là Emilia xuất hiện ở chiếc này mất khống chế xe lửa trước đó. Cho nên khi mất khống chế xe lửa đối diện đánh tới nháy mắt, Emilia theo bản năng nâng lên hai tay, hướng phía chạm mặt tới xe lửa vỗ tới. Đụng một tiếng vang trầm truyền đến, Emilia hai tay đánh vào chiếc này xe lửa trên đầu xe. To lớn va chạm để mất khống chế xe lửa dừng lại không đến một giây về sau. To lớn động lực kém một chút đem Emilia đụng bay ra ngoài. Chịu đựng, nhưng vào lúc này, một cái thanh thúy giọng nữ truyền đến. Ngay sau đó một thân ảnh từ trên xe lửa nhảy xuống. Đi tới Emilia bên người. Học Emilia dáng vẻ, đem hai tay hung hăng đẩy đi lên. Cùng mất khống chế xe lửa phát sinh va chạm kịch liệt. Kia là một cỗ đủ để cho sắt thép thân xe lõm kịch liệt xung kích. Đằng sau kết nối toa xe một tiết truy đụng một tiết. Lồi lên, thiếu nữ guốc gỗ đào lên mặt đất. Bẻ gãy tà vẹt gỗ. Lâm vào mặt đất bên trong. Thiếu nữ liền như thế long trọng cuốn lên đạo cạn bã. Hướng về sau chuyển rời. Thế nhưng là, thân thể của nàng tuyệt không bởi vậy bẻ gãy. Emilia nhìn thấy cái này một màn. Không khỏi sợ hãi thán phục nữ nhân này thân thể. Cứng rắn không tưởng nổi a. Vậy mà có thể ngăn trở mất khống chế đoàn tàu. Bất quá cái này một màn tựa hồ có chút quen mắt a. Phảng phất đăng cái gì địa phương gặp qua đồng dạng. Emilia cùng thiếu nữ liên thủ phía dưới. Cuối cùng là đem chiếc này mất khống chế xe lửa cho ngừng xuống tới. Bất quá xe lửa mặc dù ngừng xuống tới. Nhưng phía sau các khoang xe lại thiên kỳ bách quái. Có nghiêng, có xoay tròn trục bẻ gãy, có vượt quá giới hạn. Nhưng may mắn là, mỗi một khoang xe đều có thể tại không có lật đổ tình huống dưới kết thúc. Thụ thương nhân số đương nhiên không thể là vì số không. Nhưng chuyện ngoài ý muốn nghiêm trọng trình độ xem như xuống đến thấp nhất. Khi xe lửa hoàn toàn đình chỉ sau khi xuống tới, lại có một thiếu niên từ đầu tàu bên trên nhảy xuống tới. Nở nụ cười tán dương lấy thiếu nữ. Làm tốt, ya ya, khống chế lực đạo rất khá a, ya ya. Emilia quay đầu nhìn lại. Thiếu niên thể trạng cứ việc không cao lớn lắm, nhưng là dáng người lại rất rắn chắc. Ánh mắt tựa như mãnh cầm sắc bén. Bất quá Emilia nhìn thoáng qua, liền bị đứng ở bên cạnh hắn thiếu nữ hấp dẫn. Đây là người mặc kimono thiếu nữ. Kimono chiều dài rất ngắn, nhẹ nhàng vải vóc hạ đùi như ẩn như hiện, trần trụi mà ra bả vai tiết trắng bóng loáng. Thiếu nữ ngũ quan tấm phẳng, chợt nhìn lại, cho người ta một loại rất mộc mạc ấn tượng, nhưng trên thực tế, khuôn mặt của nàng lại là cực kỳ tinh tế, phảng phất tinh xảo mỹ thuật phẩm. Dài đến eo bộ tóc đen, tản mát ra sung mãn quang trạch. Da thịt giống như là lột da bạch đào thủy nộn bóng loáng. Nàng so thiếu niên thấp một cái đầu. Chính như mặt chữ bên trên ý tứ. Là cái giống con rối thiếu nữ. Emilia quan sát tỉ mỉ thiếu nữ vài lần. Hắn hiện tại trên cơ bản đã có thể kết luận đây là một cái gì thế giới. Gọi là Yaya con rối thiếu nữ ngăn cản mất khống chế xe lửa. Cái này kinh điển mở đầu. Emilia đương nhiên sẽ không quên. Nhanh nhẹn linh hoạt thiếu nữ sẽ không mang. Khụ khụ, nói sai, là Unbreakable Machine đâu. mà mình vừa tới cái này thế giới, liền rất xui xẻo quấn vào cái này ban đầu kịch bản. Nếu như không phải Emiya đã kinh lịch mấy cái thế giới, học xong một thân bản lĩnh, đoán chừng hiện tại không chết cũng là trọng thương. Bị một cỗ mất khống chế xe lửa đối diện đụng vào cũng không phải đùa giỡn. Khi Emiya tại cẩn thận quan sát hai cái này nam nữ nhân vật chính thời điểm, hai người cũng quan sát đến Emiya. Thiếu niên hiếu kỳ nói ra, vừa rồi thật sự là nguy hiểm a. Ngươi bị đụng vào thời điểm ta còn tưởng rằng ngươi phải xong đời đâu. Đúng, ta gọi Akabani Raisin, gia hỏa này là Yaya. Emiya nhẹ gật đầu, cũng báo ra tên của mình. Emiya, Raisin trái xem phải xem, nhịn không được ồ lên một tiếng. Ngươi con rối xứ đâu? Ta tại sao không có thấy hắn? Các ngươi không có ở một chỗ sao? Emiya không khỏi sững sờ, rất nhanh liền kịp phản ứng. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Hiểu lầm, ta không phải con rối. Ta là nhân loại, người, nhân loại. Raisin phảng phất nhận lấy to lớn kinh hãi. Theo bản năng phản bác, ngươi đang nói đùa gì vậy? Cái này sao có thể? Tự liền một bên Yaya cũng tán đồng cuồng điểm đầu của mình. Không sai, không sai. Này làm sao nhân loại? Nhân loại yếu ớt như vậy thân thể, làm sao có thể ngăn cản xe lửa a? Emiya giờ mới hiểu được đối phương vì sao lại hiểu lầm mình. Có lẽ cái khác nhân loại xác thực như các ngươi nói tới đồng dạng, 10 phần yếu ớt, nhưng cũng không phải là mỗi một cái nhân loại đều như thế yếu ớt. Ta chính là trong đó một cái ngoại lệ. Akabani Raisin vẫn như cũ khó có thể tin nhìn xem Emiya. Ngươi thật là nhân loại sao? Không sai, Emiya cũng không có tại cái đề tài này bên trên tiếp tục dây dưa. Mà là hỏi, hai người các ngươi hẳn là muốn gia nhập nơi này Hoàng gia cơ sở học viện à? Akabani Raisin nhẹ gật đầu, không sai, chẳng lẽ lại ngươi cũng thế? Không sai, ta cũng vậy, mọi người cùng nhau đi. Emiya phát ra mời, đã đi vào cái này thế giới. Emiya đương nhiên cũng muốn có được một cái Machine Đâu Oa. Bất quá hắn đối người hình Machine Đâu Oa không có hứng thú. Hắn dự định lợi dụng Machine Đâu Oa kỹ thuật, nhìn xem có thể hay không chế tạo ra một bộ Gundam. Câu nói kia là thế nào nói đến? Chân nam nhân liền muốn mở Gundam. Mặc dù Emiya cảm thấy mình nếu như tiếp tục xuyên qua, nói không chừng cái kia một ngày liền sẽ tiến vào chân chính Gundam thế giới. Có được một khung thuộc về mình Gundam. Nhưng vấn đề là, đây không phải còn không có tiến vào Gundam thế giới a. Cho nên Emiya định dùng Machine Đâu Oa kỹ thuật chế tạo ra Gundam chơi đùa. Chờ ngày nào thật tiến vào Gundam thế giới, đang tìm kiếm một khung thuộc về mình Gundam, lại hoặc là dứt khoát đem Machine Đâu Oa cùng Gundam kỹ thuật kết hợp lại, sáng tạo một đài ma pháp Gundam. Vừa nghĩ tới nơi này, Emiya liền không khỏi có chút kích động. Kia cái gì Hoàng gia cơ sở học viện, hắn là nhập định, mà hắn sở dĩ kéo lên Akabani Raisin, chủ yếu là bởi vì hắn không biết đường, cho nên muốn Akabani Raisin cho mình dẫn đường. Đương nhiên, trừ cái đó ra Emiya còn có càng sâu mục đích, đó chính là Kariusai Soko. Hắn muốn đủ thông qua Yaya hoặc là Akabani Raisin liên hệ với vị này mô phỏng sinh vật con rối giới người thứ nhất. Từ nàng trong tay thu hoạch được chế tạo Machine Đâu Oa kỹ thuật. Emiya không lo lắng Kariusai sẽ cự tuyệt, bởi vì hắn sẽ cho đối phương rất nhiều rất nhiều. Chỉ cần thù lao đúng chỗ. Hắn không tin tưởng Kariusai Soko không hiểu ý động, mà Akabani Raisin đối mặt Emiya mời, đồng dạng không có cự tuyệt. Một cái nhân loại vậy mà có thể cùng Machine Đâu Oa đồng dạng ngăn cản bạo tẩu xe lửa. Giờ khắc này hắn đối Emiya có to lớn hứng thú. Gia hỏa này thật là nhân loại sao? Vẫn là nói đối phương đang nói láo. Mà một bên Yaya cũng không có phản đối. Một cái nam nhân cũng không tại cảnh giới của nàng phạm vi bên trong. Chỉ chốc lát, một đoàn người lại về tới Akabani Raisin ngồi toa xe. Hắn là trở về đi hành lễ. Toa xe bên trong tình trạng vô cùng thê thảm. Hành lý tản mát tại một chỗ. Kẻ thụ thương phát ra rên rỉ. Bất quá, cũng không có người nhận trọng thương. Akabani Raisin chỉ liếc qua về sau. Liền như không có việc gì tìm lên mình dương hành lý. Emiya tiện tay vung ra mấy cái trị liệu thuật. Rơi vào thụ thương trên thân người. Đem bọn hắn thương thế chữa khỏi. Akabani Raisin nhìn thấy cái này một màn. Không khỏi sửng sốt một chút. Đây là ma pháp. Không sai. Emiya nhẹ gật đầu. Nguyên lai ngươi là ma thuật sư. Akabani Raisin ánh mắt có chút kinh dị. Dù sao tại cái này Mersindo Oa đại hành kỳ đạo niên đại. Thuần chính ma thuật sư đã rất hiếm thấy. Truy cứu nguyên nhân. Chủ yếu là kỹ xảo ma pháp xuất hiện. Nhanh nhẹn linh hoạt ma pháp một loại triệt để lật đổ ma pháp khái niệm cận đại vịnh sướng pháp. Thông qua bên trong đưa ma pháp mạch kín tự động con rối cùng thao túng nhân ngẫu sư ở giữa phối hợp. Thì triển ra trước nay chưa từng có cực tốc cùng tinh vi cường lực ma pháp. Chính là loại kỹ thuật này phát minh đem ma thuật sư từ dườm già ma pháp trận cùng dài dòng chú văn. Ở trong giải thoát ra. Đồng thời để bọn hắn có thể nhanh chóng sử dụng ma pháp. Cho nên hiện bây giờ cái niên đại này. Mersindo Oa mới là chủ lưu. Chân chính ma thuật sư lại đã xuống dốc. Mặc dù duy trì địa vị tương đối cao. Nhưng xa xa không thể cùng Mersindo Oa cùng nhân ngẫu sư đánh đồng. Cái kia. Ngay tại Emiya cùng Akabani Raisin trò chuyện thời điểm, có một thanh âm chen vào. Emiya quay đầu nhìn lại, là một đôi tỉ muội. Tỉ tỉ rất khách khí nhìn qua Akabani Raisin, mà muội muội thì là một mặt khiếp đảm, bất quá nhưng lại lộ ra thẹn thùng nụ cười. Đem một cái áo khoác đưa cho Akabani Raisin. Akabani Raisin một bên tiếp nhận áo khoác, một bên nhàn nhạt đối tỉ tỉ nói. Các ngươi không có bị thương chứ? Không có. Cái kia, ngươi là ma thuật sư sao? Không, ta là con rối sứ. Cái này khiến tỷ tỷ 10 phần giật mình. Nàng không khỏi mở to hai mắt, nhìn về phía Yaya, nói cách khác, cô bé này là tự động con rối. Yaya không chút do dự nhẹ gật đầu. Đúng vậy, Yaya là Raisin búp bê trên giường cũng thế. Emiya không khỏi nở nụ cười. Nhìn qua kịch bản hắn đương nhiên biết Yaya tính cách, nữ nhân này tại Raisin trước mặt biểu hiện ra không có chút nào lòng xấu hổ còn có rất lớn trình. Độ ảo tưởng, thường xuyên đắm chìm trong đêm tập kích Raisin nhưng nhiều lần không đắc thủ tàn niệm bên. Trong, trước mặt người khác cũng không che giấu chút nào đối Raisin yêu. Càng trọng yếu hơn chính là, cái này Mersindo Oa độc chiếm dục mãnh liệt. Chỉ cần Raisin cùng những nữ nhân khác tiếp xúc đều sẽ ghen ghét không thôi. Tản mát ra siêu cường oán khí. Không hề nghi ngờ, đôi tỉ muội này xuất hiện để Yaya cảm thấy nguy cơ. Thế là nàng không chút do dự nói ra lần này để người hiểu lầm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ toa xe bên trong những khách nhân đều đang thì thầm nói chuyện. Mà vị tỉ tỉ kia khuôn mặt cũng càng ngày càng đỏ. Chán ghét nha nha nha nha nha. Biến thái. Ba. Nàng hung hăng một bàn tay đánh vào Akabani Raisin trên gương mặt. Sau đó ôm lấy tuổi nhỏ muội muội. Như một làn khói trốn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.